Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1017 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này á là do mẹ chồng của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe. Ba chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, phải hơn 30 năm về trước. Trong đó thì có hai chuyện á là do mẹ chồng của bạn đã trải qua, và một chuyện á là do mẹ đã chứng kiến các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng á là bên gia đình chồng của bạn, ông nội chồng của bạn á là theo nghiệp hát các bạn, là hát cả lương nè, hát bộ, hát tuồng, rồi á là hay hát ở mấy cái chỗ lăng miễu đình á để mà cầu ngư, cầu mùa màng, cầu an rồi đó các bạn. Cho nên nó là phải đi đây đi đó rất là nhiều nơi, cũng gặp rất là nhiều chuyện luôn. Thì câu chuyện đầu tiên này là do mẹ chồng của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, ba mươi mấy năm trước. Lúc đó thì ba với mẹ chồng của bạn vẫn là chưa có kết hôn với nhau, chỉ mới là yêu nhau thôi các bạn. Thì hồi đó là mẹ cũng theo đoàn hát luôn. Lúc này đoàn hát đến Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa để mà hát ha. Thì cái chỗ này á là có rất là nhiều người chăm. Thì khi mà hát xong á là thường á người dân người ta hay cho mượn nhà hoặc là cho mượn mấy cái chỗ mà trống trống á, rồi á là khi mà mình hát xong thì mình vô đó mình ngủ. Thì cái đêm đó, cái lúc mà mọi người hát xong, mọi người mới về cái chỗ ngủ rồi, thì thay vì mẹ chồng của bạn nằm kế ba chồng, nhưng mà không, mẹ chồng của bạn mới qua bên chỗ của mợ Diễn. Mợ Diễn này á là vợ của cậu Tư ở trong đoàn á các bạn. Thì hai người mới nằm kế nhau để mà nói chuyện với nhau, nói qua lại, qua lại, qua lại ha. Xong rồi mấy bạn hát người ta đã ngủ hết trơn rồi, mà hai người này vẫn chưa có ngủ, cứ nằm nói hoài các bạn. Cho tới khi mà mẹ chồng của bạn mệt rồi á, thì mẹ chồng của bạn lại lười đi về bên cái chỗ của mình, mà đã quyết định nằm đó ngủ luôn các bạn. Thì khi mà hai người đi ngủ á là ngủ rất là ngon. Thì trong cái lúc mà đang ngủ, tự nhiên mẹ chồng mới nghe cái tiếng chửi rủa gì đó, thì mẹ chồng mới giật mình dậy. Nhưng mà do là cái lúc đó đó là vẫn chưa có tỉnh hẳn á các bạn, nhắm mắt nhưng mà tai thì nghe chửi rằng á là đi mày, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây ngủ đây đây, đi mày. Nhưng mà cái tiếng chửi này á là không có rõ, thí dụ như cái tiếng Việt của cái người Việt của mình á là mình nói chuyện rõ ha, còn đằng này làm như nó đớ đớ làm sao á. Thì mẹ chồng của bạn mới hí mở con mắt ra, nhưng mà không có mở lớn đâu, do là đang buồn ngủ mà, cho nên á là mẹ mở ra để mà coi coi ai mà chửi. Thì khi mà mở hí hí ra thì mẹ thấy có một bà này á là cái tóc của bà bới một cục nha. Bà mặc cái áo màu vàng và cái quần màu đen các bạn. Bà đang đứng bà chửi mẹ chồng của bạn. Bà chửi rằng là đi mày, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây mày ngủ, đi mày. Mà cứ chửi liên tục, mà chửi không có rành tiếng Việt đâu, mà dạng đớ đớ tiếng Việt thôi. Thì lúc này mẹ mới giật mình, tại vì trời ơi cái bà này sao vô chửi mình vậy. Cho nên đó là ban đầu thì mẹ cứ tưởng là người thôi, không biết là ma. Cái lúc đó mẹ mới chồm dậy liền. Khi mà chồm dậy dòm lại, bả đóng tiêu các bạn. Mà trong khi rõ ràng mới nãy còn nghe giọng bả chửi, rồi còn thấy bả, khi mà mình hí con mắt mình còn thấy bả đang đứng bả chửi mình. Mà bây giờ á mình ngồi dậy mình dòm, mở mắt to rõ ra để mà nhìn thì lại không thấy bả đâu. Trời, lúc đó mẹ run hết trơn, mẹ sợ thì mẹ mới lay mợ Dưỡng. Thì mẹ lay, mẹ kêu mợ Dưỡng, chị, chị dậy ơi, dậy dậy dậy. Thì mợ dưỡng mới giật mình dậy xong rồi á, là mắt nhắm mắt mở mới nhìn mẹ chồng của bạn hỏi rằng trời ơi sao mày không ngủ đi, mà mày ngồi đó làm gì, sao mày không ngủ đi. Và cũng nói trước luôn là mợ dưỡng này là một cái người cực kỳ nhẹ vía các bạn, là nhẹ dữ lắm. Thí dụ như đi chỗ nào mà có vong là mợ dưỡng sẽ thấy, hoặc là có thể là bị nhập vô trong xác luôn, bị vong nhập luôn các bạn. Thì lúc đó là mợ dưỡng mới hỏi mẹ rằng mày làm gì, mọi người ngủ trơn rồi, khuya rồi mày không ngủ đi, mày ngồi đó gì nữa, thôi tao mệt lắm rồi tao không nói chuyện nữa đâu. Cái mẹ mới nói chị trời ơi, em thấy cái bà nào á, trời ơi bà chửi em quá trời luôn, bà chửi em, bà đuổi em, bà không cho em nằm đây ngủ, trời ơi thấy ghê quá chị ơi. Mà bữa nãy em thấy bà xong cái mở mắt ra ngồi giờ em thấy bà nữa, thấy ghê quá chị ơi. Thì lúc đó đó là mợ dưỡng vẫn nằm nha, mà mợ dưỡng cười cười, cái mợ dưỡng nói rằng á là có phải mày thấy cái bà đó người dân tộc Chăm, bà bới đầu một cục, bà mặc cái áo màu vàng, bà mặc cái quần màu đen phải không, bà chửi mày, bà đuổi, bà không cho mày nằm đây ngủ đúng không. Thì đó, trong khi là mẹ chồng chưa có kể là cái bà đó làm sao mà mợ dưỡng đã biết rồi. Thì mẹ chồng nói đúng rồi đấy chị, em thấy cái bà vậy đó, bà hả y chang như lời chị diễn tả vậy đó, bà đuổi em quá trời luôn, ủa mà sao chị biết. Thì mợ dưỡng mới nói sao không biết, tao thấy bà mà, bà cũng đuổi tao nữa, mà kệ mẹ ơi nằm ngủ đại đi. Đó là mợ dưỡng mới kêu vậy. Nhưng mà cái lúc đó là mẹ đang hoang mang dữ lắm. Thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh là như vậy, lúc đó là mọi người đã ngủ trơn rồi, mẹ của bạn thì ngồi, mợ dưỡng thì nằm. Thì trong cái lúc đang hoang mang biết là nằm đây hay là về lại bên kia ngủ, thì tự nhiên mợ dưỡng này á, bà đang nằm, bà ngồi bật dậy các bạn. Tự nhiên bà ngồi bật dậy, xong cái bà ngồi xổm lên, xong cái mẹ mới hết hồn, tại vì bà này đang nằm mà tự nhiên ngồi bật dậy, cái mẹ mới dòm. Thì khi mà mẹ dòm, mẹ thấy mợ dưỡng này cái mặt rất là hung dữ, dữ lắm, hai con mắt tự nhiên đỏ ngầu, liếc qua liếc lại mà là biết rồi, là mẹ chồng biết rồi, rồi mợ dưỡng bị vong nhập rồi, cho nên đó là mẹ mới la quá trời luôn. Thì khi mà mẹ la lên ha, mọi người dậy trơn, bạn hát dậy trơn, thì lúc đó đó mợ dưỡng đang ngồi, bả phóng ra như một con khỉ vậy đó, bả phóng từ ngay chỗ đó, bả phóng phát ra ngoài một cái. Thì khi mà bả phóng phát ra ha, bả nhảy giống như là phóng qua phóng lại phóng qua phóng lại vậy đó, thì lúc đó là có người người ta sợ, khi mà chứng kiến cảnh vậy đó thì có người người ta nhát ta sợ, còn có người thì ta không sợ. Thì do là đoàn hát mà các bạn, cho nên á là có một cái bàn thờ tổ đi đâu cũng đem theo hết. Cái bàn thờ này á thì theo bạn diễn tả là Thi diễn tả lại thôi nha, là cái bàn thờ này giống như là một cái nhà nhỏ vậy đó, có hai cái cửa. Khi mà mình mở cửa ra thì ở trong đó là có ba bức tượng thánh tổ, là tổ nghề của người hát đó các bạn. Ở trong đó có chuông nè, rồi có bát nhang để mình thắp nhang. Thì nếu mà mình tới cái chỗ nào á, mình lên mình diễn á, là mình sẽ mở cái cửa đó ra. Rồi xong rồi á, là mấy cái người hát, mấy người diễn viên rồi đó, là trước khi mà người ta lên sân khấu là người ta sẽ thắp nhang trước để mà người ta xin diễn cho suôn sẻ, cho nhập vai vậy đó. Rồi sau khi mà mình hát xong xuôi hết rồi, mình chuẩn bị dọn đi á, là mình sẽ đóng cửa cái bàn thờ này lại. Thì cái lúc đó đó là có người người ta gan, người ta mới tiến tới ngay chỗ bàn thờ tổ, người ta mới mở cửa ra. Mở cửa ra cái chuông trong đó đó là người ta mới gõ chuông. Thì những cái người trong đoàn á là dạng giống như người ta cũng quen quá rồi, cho nên đó là họ mới xúm lại và họ mới khấn vái các bạn. Thì mọi người cùng đồng lòng khấn vái, mẹ chồng bạn sợ dữ lắm. Lúc đó là mẹ chứng kiến ghê thấy một. Là mẹ kể rằng khi mà mọi người khấn vái và người đó cứ gõ cái chuông can can can vậy đó, thì ở ngoài á, mợ dưỡng á, lúc đó bà đang phóng lên trên một cái cây cao, bà ôm cái cây ở trên đó đó, làm sao cái người bình thường mình phải leo lên ha, còn đằng này bà phóng cái dèo lên. Thì lúc đó bà nghe tiếng chuông, cái bà phóng xuống. Bà phóng xuống xong cái bà nhìn mọi người mà bà hên cho tụi bay đó nha, hên cho tụi bay đó nha. Cái xong cái bà xuất ra luôn. Xuất ra thì mợ dưỡng mới té xỉu xuống, không biết gì hết, bất tỉnh nhân sự. Thì lúc đó là mọi người mới ùa ra rinh mợ dưỡng vô, xong rồi cũng cầu nguyện. Rồi cho tới sáng hôm sau, do cũng sợ quá, thành ra là đoàn dọn đi luôn các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên do mẹ chồng của bạn đã trải qua, đồng thời cũng chứng kiến bà mợ dưỡng này, bà bị vong nhập. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, Rất là kinh dị, đối với mẹ chồng của bạn mà tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, kể lại cho bạn nghe để mà bạn gửi về cho kênh của mình, là mẹ còn nổi da gà cục cục cục. Mẹ kể rằng là cái đợt đó đó, là ba với mẹ chồng đã cưới nhau rồi, hai người đã kết hôn với nhau rồi. Và cái lúc đó thì mẹ có thai là có thai anh hai chồng của bạn á, nhưng mà do là mới cấn thai mới có 1 tháng, tháng mấy à. Cho nên đó là mẹ chưa có biết đâu. Thì lần đó là đi theo đoàn cải lương của ông nội chồng của bạn đi ra ngoài Cam Ranh Khánh Hòa để mà hát. Mà đi ra ngoài đây á, thì bán vé 2.000 một vé các bạn thời đó đó. Là nếu mà chính xác cái năm á, thì năm nay anh hai chồng của bạn á, là cũng 31, 32 tuổi rồi. Thì câu chuyện này cũng đã 33 năm trước ha các bạn ha. Thì cái lúc mà đi ra đây á, hát á, là có người cho mượn nhà. Cái chỗ ngủ này rất là đã, rất là tốt các bạn. Cái ngôi nhà này á, là nằm sát bên quốc lộ luôn. Mà ngôi nhà này nằm đầu đường luôn, nằm sát quốc lộ luôn nha các bạn. Ngôi nhà này gồm có một cái trệt và một cái gác mà gác suốt luôn nha. Thì ngôi nhà này á, là bình thường ban ngày á, cái tầng trệt ở dưới là để chứa lúa các bạn. Ban ngày á, thì có một bà già, bà tới đây để mà bà bán gạo nè, rồi bán lúa nè, rồi ai chở gạo tới là cũng thu mua vô, nhưng mà chất là chất ở dưới cái tầng trệt thôi. Còn ở trên gác á, là không có sử dụng tới. Thì cho tới chiều là bà già này bà cũng đóng cửa đi về, và buổi tối là không có ai ngủ lại đây cả. Cho nên đó là khi mà đoàn hát tới đây hát á, là bà già đã cho mượn cái gác suốt đó để cho mọi người ngủ. Là kể mình dễ sơ qua cái ngôi nhà vậy ha, rất là rộng luôn. Thì mẹ chồng của bạn kể rằng á, là mọi người rất là thích cái chỗ này, là tại vì cái chỗ này so với lại nhiều chỗ khác á, rất là tốt. Rộng rãi nè, thoáng mát nè, mà sạch sẽ nữa chứ, được lau dọn rất là sạch sẽ. Thì cái hôm đó là sau khi mà hát xong là mọi người mới về cái chỗ ngôi nhà này để mà ngủ ha. Khi mà lên là khoái dữ lắm. Ở ngoài á, là có một cái cửa để mà mình mở ra, bước ra ngoài cái lan can. Thì khi mà mình mở cái cửa này ra là gió nó thổi, nó lùa vô, là ta nói nó mát cực kỳ các bạn. Lúc đó là mọi người, mỗi một góc là mọi người đi ngủ. Thì lúc này ba mẹ chồng của bạn á, là mới đem cái chiếu ra để mà nằm ở ngoài lan can. Là hai người không có nằm ở trong mà nằm ở ngoài lan can nha. Thì các bạn tưởng tượng ví dụ như nguyên cái gác dài đi, thì có cái cửa bên đây, thì cái cửa cũng nhỏ nhỏ thôi, bước ra ngoài lan can mà. Thì ở bên đây có một cái vách tường, là mới trải chiếu sát bên cái vách tường đó. Mẹ chồng của bạn á, thì nằm sát ở trong vách tường, ba chồng của bạn á, thì nằm ở ngoài. Nhưng mà khi mà mọi người trong người ta ngủ trơn rồi thì ba mẹ chồng của bạn vẫn còn nói chuyện với nhau, không có ngủ được mà cứ nằm nói qua nói lại vậy đó. Thì trong cái lúc là chưa có ngủ đâu, đang nằm nói qua nói lại thì mẹ chồng mới vô tình nhìn, mà nhìn về cái hướng bên vách tường bên đây nè. Trời ơi, tự nhiên thấy một cái cảnh tượng mà mất hồn luôn các bạn, là thấy một cái bà đó. Bà từ ở trong cái bức tường á, bà bước ra. Mà mẹ chồng nói rằng bà mặc cái bộ đồ liệm màu trắng, bộ đồ liệm của người chết đó các bạn. Là bà mặc bộ đồ liệm màu trắng ha. Bà bước từ ở trong cái vách tường á, mà bà bước ra. Khi mà bà bước ra, mẹ chồng hết hồn cứ nhìn bà vậy nè. Mày nín thinh luôn, không nói chuyện, đang nói chuyện với ba chồng. Mà bây giờ thấy bà cái nín thinh giờ, trốn con mắt nhìn. Mà quảng hốt quá cho nên chưa kêu lên được. Tay chân thì cũng bình thường, không có cứng vậy nha. Thì mẹ chồng thấy bà bước ra một cái. Cái khi bà bước ra, bà mới dòm xuống mẹ chồng của bạn. Xong cái bà ngồi xuống từ từ. Bà mới đưa cái mặt của bà gần vô mặt của mẹ chồng của bạn. Đưa gần vô cái mặt của mẹ chồng của bạn. Các bạn tưởng tượng. Trời ơi, cái lúc mà bà từ từ, bà cúi xuống vậy nè. Bà đưa cái tay lên giống như là mấy cái người phù thủy mà trong phim mà nhát nít đó các bạn. Đó, đó là cái bà này làm y chang như vậy. Bà mới từ bà con mắt bà trố lên nha, mà mẹ nói cái miệng của bà mẹ thấy rõ ràng luôn, cái môi của bà nó tím ngắt các bạn, tím thấy ghê lắm, cái mặt kinh dị lắm. Mà khi mà càng kê gần vô cái mặt của mẹ là cái lưỡi của bà càng le ra, à bà đưa ra giống như là muốn bắt mẹ vậy đó. Trời ơi, thấy ghê. Thì lúc đó đó mẹ sợ quá thì mới la làng lên, mới kêu ba chồng bạn tên là Thủy, kêu Thủy ơi, bến Thủy ơi, trời, bắt đầu la làng lên. Thì ba chồng của bạn cũng đang thức mà, đang nói chuyện mà tự nhiên nghe mẹ nín thinh, xong giờ mẹ la lên. Thì ba chồng mới quay qua, mới dạ dần đâu có thấy. Bà chồng của bạn đâu thấy, bà đó chỉ có mẹ chồng mới thấy thôi. Thì thấy tự nhiên mẹ ú ớ mà nhìn trố mắt vậy đó, thì ba nghi rồi. Thành ra là ba chồng mới rinh mẹ lên, ẩm lên, rồi bắt đầu rinh chạy vô trong ghét ở trong á. Lúc đó mọi người cũng thức hết trơn. Thì lúc này á, là mẹ nhìn ra không có thấy bà đó nữa, thì mẹ sợ quá trời sợ luôn. Sau một hồi bình tĩnh á, là mọi người mới hỏi mẹ thấy cái gì vậy Lý. Mẹ chồng của bạn tên Lý nha, là mẹ chồng hả mới đâu nói được đâu, một hồi sau mới nói được. Mẹ chồng mới kể lại cái chuyện là thấy cái bà đó vậy vậy đó. Thì mọi người sợ dữ lắm, sợ dữ lắm. Nhưng mà từ đó cho tới sáng á, thì không có thấy gì nữa, không có bị gì nữa. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau là vẫn phải ở lại để mà hát tiếp các bạn. Tại vì hát bán vé mà, cho nên là phải ở lại để mà hát tiếp, mà không có tìm được cái chỗ khác để mà ngủ. Thành ra là phải ở lại đây để mà ngủ tiếp một ngày nữa. Thì cái đêm hôm đó là mẹ cũng sợ lắm, cho nên là mẹ mới nói với ba rằng là thôi chuyển qua cái chỗ khác nằm. Nhưng mà ở trong là người ta cũng đông, mấy bạn hát người ta đông rồi, thành ra mình vô trong mình nằm á, rồi tùm lum tùm la người hết trơn. Cho nên nó là thôi, ba chồng mới nói thôi giờ hai đứa mình á là nằm ở ngoài cái lan can này đi. Nhưng mà hôm qua đó là dạng giống như là mình nằm sát cái bức tường bên đây, thì bây giờ mình chở cái đầu là bây giờ mình sẽ nằm sát qua cái góc, cái giống như là cái thanh cái lan can á các bạn. Thì mình sát bên cái thanh lan can ở đây, rồi mình trải chiếu ở đây là giống như là đối diện với nhau góc xéo vậy nè. Thì ở ngoài á là có một cái cây cột đèn, mà mẹ chồng nói cây cột điện này á nó cao lên mà nó sát bên cái gác này luôn các bạn. Thí dụ như ai mà leo lên cây cột điện ha, xong rồi á là chỉ cần đưa cái chân bước qua một cái là sẽ vô trong nhà được liền. Thì do là hôm qua thấy cho nên nó là mẹ chồng của bạn mới quay lại, thì khi quay lại cũng có ánh đèn nữa, nó sáng hơn, nó đỡ hơn. Thì cũng sợ, do là nằm, nếu mà nằm gần cứ vách tường quá, cái mẹ chồng mới nằm ở ngoài. Kỳ này là đổi ra là mẹ chồng nằm ở ngoài kế bên cái lan can, còn ba chồng thì nằm ở trong, là gần cái cửa để mà đi vô trong gác. Thì khi mà nằm ha, lúc này là nằm hồi sau cái ngủ, ngủ cái ban đầu ngủ ngon á, nhưng mà hồi sau cái tự nhiên mẹ giật mình thức dậy. Cái lúc mà mẹ giật mình thức dậy, tự nhiên mẹ thấy một người các bạn, mà thấy ghê lắm. Cái người này ha, lướt lại không biết từ đâu nữa, lướt lại một cái, lướt gần mẹ đó, mà mẹ thấy cái người này không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống thôi, mà thấy rõ ràng nha, cái tai của nó đó đen thui à. Nó đen mà nó bự, mà phải dùng cái từ ú nu á các bạn, là mẹ nói cái tai của nó đen mà nó ú nu mà lông không. Rồi cái áo của nó mặc á là một cái áo sọc, một cái áo sọc, nhưng mà lại không có cái đầu, bị cụt cái đầu. Nó lướt lại xong cái nó lướt từ từ từ từ từ từ, lúc đó người mẹ cứng hết trơn. Người mẹ cứng hết trơn, mẹ muốn kêu ba cũng không kêu được, mà muốn khều, muốn móc ba cũng không móc được. Hôm qua là la được chứ hôm nay là coi như cứ ngắt hết trơn, cứ rên ư ư. Rồi từ từ cái người đó từ từ mới tới gần, tới gần, tới gần, xong cái đưa cái tay á muốn bóp vô trong cái bụng của mẹ. Mà lúc đó là mẹ có thai mà mẹ không biết nha, có thai anh hai chồng mẹ không biết. Thì cái người đó muốn đưa cái tay bóp vô trong cái bụng của mẹ, mà lúc đó mẹ rên, mà không kêu ba chồng được, không kêu được, không mò, không móc gì được luôn, mà cứ miệng cứ rên vậy đó. Thì sao hên sao cái ba chồng của bạn giật mình vậy, cái nghe tiếng rên của mẹ đó, thì ba chồng mới dòm qua. Thì khi dòm qua thì thấy mẹ chồng là đang rên vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó là lay kêu Lý ơi, nhưng mà mẹ không có tỉnh được, cứ mà khi mà ba lay, mẹ vẫn thấy cái thằng cha đó, vẫn thấy thằng cha đó là đang đưa cái tay vô như bóp bụng mình vậy đó, đau lắm. Xong cái ba mới sợ quá, thì ba mới lính quýnh, ba mới kêu anh Bảy ơi, con Lý nó bị vậy nè, coi hả, vợ anh bị vậy nè. Thì lúc đó đó có một chú này là chú Trương, chú này là đi theo đoàn của ông nội của bạn là để rinh giác đồ các bạn. Thì chú này là ổng có giỏ và ổng cũng có học đạo bùa nữa, mà ổng không biết là ổng theo đạo gì, mà ổng có xăm hình Phật, ông Phật ông Lạc ở trên, ông Phật Di Lạc ở trên ngực á. Thì ổng mới phóng ra ổng thấy các bạn, mà trong khi mọi người ta thức hết trơn mà đâu ai thấy cái người đó đâu, chỉ có cái ông này ổng thấy. Rồi khi mà ổng nhào ra cái ổng phóng ra, cái ổng giống như ổng đánh vậy đó, ổng đánh mà mẹ nói nha, cái lúc mà ba kêu chú Bảy, rồi hả là mẹ nghe hết trơn, cái lỗ tai mẹ nghe nhưng mà mẹ không có tỉnh được, các bạn cứ rên u vậy đó. Rồi khi mà ra hả là ông chú Trương này ổng ra để mà ổng đánh cái thằng cha đó đó, là mẹ thấy thằng cha đó còn cúi xuống giống như là khi mà chú Trương đánh vậy, cái thằng cha né, mẹ còn thấy thằng cha né. Xong cái chú Trương làm xéo như là phim trưởng vậy đó ha. Cái chú Trương mới kêu ba là kêu rằng á hả Thủy, mà ảnh chị lý vô trong đi, ảnh chị lý vô. Thì ba lật đật hả, giống như ngớ hôm qua thì nhớ, giờ ảnh ginh vợ mình vô được mà tay lại không nhớ các bạn. Thì lúc này á là ba mới rinh mẹ vô trong, xong rồi mọi người trố mắt nhìn mà có ai thấy gì đâu. Sau đó hả là chú Trương mới bước vô mới nói có gì mai tao kể tụi bay nghe, chứ tụi bay không thấy đâu. Thế bắt đầu vô trong nhà thì từ từ á là mẹ của bạn tỉnh nhưng mà không có nói chuyện được, mà mẹ nói rằng nha là mẹ hành sốt luôn các bạn, sốt mà trời ơi cái người rất là khó chịu. Mẹ phải nói là thí dụ như nếu mà không có ông bà phù hộ cho mình á, chắc là mẹ khùng điên rồi. Cái trạng thái nó rất là kỳ, nó cứ nóng lạnh, nó làm cho đầu óc căng thẳng vô cùng. Cho tới sáng hôm sau vẫn còn như vậy các bạn, vẫn không đỡ. Thì sáng hôm sau á là chú Trương á mới hỏi mẹ của bạn á, hỏi rằng á là phải hôm qua chị Lý thấy rồi không? Thì mẹ không trả lời được, không nói chuyện được, mà người nóng lạnh, nhưng mà mẹ gật đầu với lắc đầu được. Thì khi mà nghe chú Trương hỏi thì mẹ gật đầu ý nói là đúng rồi. Thì hả chú Trương mới nói hả không được rồi, tôi thấy cái con quỷ này nó không có đầu mà nhìn nó dữ vậy lắm, cho nên nó là chắc là phải chạy xuống chùa, tại vì gần đó là có một chùa tên là Từ Vân, cách khoảng chừng vài cây số thôi. Thì bắt đầu là mẹ nè ba mới chở mẹ đi bằng cái chiếc xe 67 của chú Trương này nè, đi với chú Trương ba người mới hả là mới đưa mẹ đi xuống dưới hả là chùa Từ Vân này, vô gặp ông sư ở trong đó đó. Thì khi mà vô cái ông sư cũng nhìn mẹ, cái ông sư nói hên cho con á hả, con gặp cái đó là dạng giống như là không phải quỷ bình thường mà dạng quỷ quái luôn rồi, quỷ quái dạng tinh luôn rồi đó, hên cho con á hả, tại vì con có ấu nhi, ý nói là cái bào thai trong người các bạn, nếu mà con không có ấu nhi á nó bóp chết con rồi, nó bắt hả nó lấy mạng con rồi, thì thôi bây giờ á là về hả không có uống cái gì đỡ đâu. Thì ông sư nè ổng vẽ cho 9 lá bùa, ổng mới hả là vẽ xong cái ổng đốt ổng bỏ vô nước cho mẹ uống. Thì sau đó là khi mẹ uống xong thì từ từ mẹ mới khỏe trở lại. Thì lúc đó là ba mẹ chú Trương vẫn còn ở trên chùa, còn ở nhà thì rần các bạn. Thì cái bà già mà cho mượn nhà bà lại thì bà thấy rần, cái bà mới hỏi rằng đó là bộ hồi hôm có ai thấy ma hả mấy chú? Thì mấy người bạn hát đó đúng rồi có thấy, cái mọi người mới kể lại là hôm qua là xảy ra cái chuyện vậy đó, nhưng mà không có biết rằng là hả cô Lý này có thấy cái gì. Thì lúc này á là cái bà già này bà mới nói trời ơi vậy là cô thấy cái thằng Mỹ Đen rồi. Bà đó bà nói vậy đó, thằng này hả, thằng Mỹ Đen nó chết hả, hồi đó là nó chở gạo đây nè, nó là Mỹ Đen mà dạng giống như là lai thôi, giống như Mỹ Đen mà lấy Việt Nam của mình á đẻ ra đứa con lai á các bạn, là nó bự con dữ lắm, nó to, nó bự, nó mập dữ lắm, nó làm đây nè, hồi đó nó chở gạo đây nè, rồi cái bữa đó nó chở cái xong cái bị xe nhà binh cán, mà khi mà xe nhà binh cán ra là văng cái đầu ra luôn đó. Thì khi mà mẹ về là mẹ thấy, là kể lại là mẹ thấy cái ông đó là đen nha, đen thui nha, mà tai lông không à, rồi á là không có cái đầu, là chính xác là cái thằng cha đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ đã trải qua, hên á là hả có chú Trương, chứ hả nếu không có chú Trương, không có vị sư ở trong chùa Từ Vân là chắc là mẹ đã tiêu rồi, không thể nào mà hả hoàn hồn trở lại. Lúc đó mẹ với lại mọi người sợ dữ lắm, tại vì mẹ giống như là bị mất hồn mất vía, các bạn cứ nằm đơ không có nói chuyện được, mà người cứ nóng cứ lạnh rất là kinh dị các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Sau cái chuyện đó thì hôm đó là đoàn hát cũng dọn đi luôn chứ không có ở đó nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này thì xảy ra ở La Ghi, do là cái tháng này ế các bạn không có đi hát ở đâu hết, cho nên á là ba với mẹ với lại cậu Tư mới nãy thì nói đó, là chồng của mợ dưỡng mới nãy đó. Rồi thêm mấy người nữa, mấy người bạn hát nữa mới rủ nhau là đi hát. Thi cũng không biết là dùng cái từ sao nữa, là đi hát chòi. Đi hát chòi không biết hát chòi là hát gì mà bạn dùng cái từ đó, Thi phải ghi ra để mà mắc công Thi quên. Đó là bạn nói rằng là đi hát chòi ở La Ghi. Thì khi mà tới cái chỗ này là dạng cũng không có sân khấu gì đâu, chỉ lấy những cái miếng dán các bạn để lên xong rồi đứng lên hát. Rồi người dân là người ta coi mà người ta không có cần trả tiền. Ai thương thì người ta cho gạo, người thì cho cá để mà cho đoàn có mà ăn. Chứ thời đó cũng nghèo lắm. Thì lúc đó là sau cái vụ mà mẹ trải qua mới nãy là cũng khoảng mấy tháng. Lúc này là mẹ cũng khoảng đang có thai anh hai chồng của bạn là cũng khoảng 3-4 tháng gì rồi. Thì khi mà tới cái chỗ này hát thì người dân người ta cho ngủ lại, người ta cho mượn một cái hội trường để mà ngủ lại. Cái hội trường thì cũng nhỏ thôi, do là bình thường là không có ai vô trong đó hết, cho nên là khi đoàn hát tới đây thì người ta cho vô đó. Thì mẹ của bạn kể rằng cái lúc mà vô đó là có mợ dưỡng mà, cho nên là sẽ có chuyện với lại mợ dưỡng này. Thì khi mà vô hội trường này á, cái hội trường này nó giống như là một cái nhà sàn vậy đó các bạn. Thí dụ như là mình cúi xuống cái là mình sẽ nhìn được ra ngoài. Thì do là không có điện cho nên nó là mở để một cái đèn mà đèn tạ quan, đèn gì là đèn tạ quan là đèn gì các bạn, mà để cái đèn tạ quan ngay chỗ nhà thờ tổ á cho nó sáng. Thì lúc đó là mọi người mới nằm ngủ, đang ngủ ngon vậy đó. Thì cậu Tư á là ổng mới giật mình, do là ổng mắc tiểu. Cho nên là khi mà ổng giật mình vậy, cái ổng dòm qua ổng thấy mợ dưỡng đâu. Cái ổng dẫn kiếm vợ mình. Thì lúc đó là thấy mợ dưỡng sao các bạn biết không? Thấy mợ dưỡng bị một cái đôi bàn tay, đôi cánh tay từ cái phần nách trở xuống thôi. Mà nó dài, mà nó đen thui thù lùi, mà lông lá không thôi. Thì nó đang lôi, nó đang xốc cái nách của mợ dưỡng á. Mà nó lôi mợ dưỡng ra ngoài. Lúc đó ha, các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cái nhà sàn. Ở dưới đây có cái cầu thang đi lên đúng không? Thì mọi người đang nằm đây thì nó đã lôi xốc mợ dưỡng ra ngoài. Nửa thân người của mợ dưỡng đã ở ngoài rồi. Chỉ còn là nửa thân người dưới là vẫn còn ở trên cái nhà sàn này thôi. Trời ơi, cái lúc đó hả? Ông cậu Tùng la quá trời, ông mới nhào ra, ông phóng ra. Ông lôi mợ lại. Ông lôi mợ dưỡng lại các bạn. Và lúc này một cái cảnh tượng như vậy nè. Khi mà mọi người giật mình thức dậy nhìn thấy sợ quá. Trời ơi, đâu có ai dám nhào vô, tay chân con cứ ngắt hết trơn rồi. Là chứng kiến cậu Tư á là lôi mợ dưỡng vô. Còn cái đôi cánh tay đó không thấy người, chỉ thấy cánh tay thôi, là cái cánh tay đó lôi mợ dưỡng ra, dằn qua dằn lại, dằn qua dằn lại, còn mợ dưỡng vẫn ngủ, không biết gì hết trơn các bạn. Thì trong cái lúc mà dằn qua dằn lại đó, thì có đứa con trai của cậu Tư này nè, là đứa con trai này á là bà kêu là anh Năm. Là anh đó thì năm đó là 7-8 tuổi gì đó. Thì ảnh mới dòm ra ngoài thì ảnh thấy một người đàn ông. Mà cái người đàn ông này đang thui thôi. Cái người này đang thui à. Khi mà anh nhìn ra cái người đó mới nhìn ảnh. Nhìn ảnh xong cái đưa tay quá. Kêu ra. Trời ơi, anh này ảnh khóc. Mà ảnh ú ớ. Ảnh vừa ú ớ mà ảnh vừa khóc. Thì mọi người cũng nhìn ra. Mọi người nhìn ra thấy thằng cha đó đứng ngoài đó. Thằng cha đó đứng ở ngoài đó, còn cái cánh tay thì đang lôi mợ dưỡng ở đây. Mà mọi người thì tê cứng hết trơn, không có ai mà làm gì được hết trơn, không ai phụ gì được hết. Thì lúc này tự nhiên á, là hả, cậu Tư ổng lanh trí, ổng mới buông mợ dưỡng ra luôn. Cái ổng mới chạy lại đằng cái chỗ bàn thờ tổ á các bạn, ổng lấy cái đèn, ổng chọi ra ngoài cái người đàn ông đó. Thì khi mà ổng chọi ra người đàn ông đó đó là tự động cái cánh tay này biến mất tiêu. Thì lúc này ha, là mợ dưỡng mới tỉnh. Bà tỉnh vậy bà không biết gì hết trơn. Ủa gì vậy? Có chuyện gì vậy? Thì do là thấy cảnh tượng gì sợ quá, cho nên nó là mọi người lại lại và mở cái cửa của bàn thờ tổ ra. Xong rồi gõ chuông á các bạn, rồi ngồi cầu nguyện, ngồi túm lại. Ngồi cầu nguyện á là cho tới sáng luôn. Rồi hả, là qua ngày hôm sau cũng dọn đi luôn, chứ không có dám ở đó. Thì đây là những câu chuyện của mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe để mà bạn gửi về cho kênh chúng ta. Bạn rất là trong để mà Thi kể lại những chuyện này để mà bạn đưa cho mẹ chồng của bạn nghe. Tại vì gia đình của bạn cũng rất là thích nghe chuyện ma Misu các bạn. Thì Thi đã kể xong chuyện là của mẹ chồng của bạn gửi về rồi, kể cho bạn nghe rồi. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi, thiệt tình với các bạn là do Thi đi chơi. Cho nên là ngày hôm nay Thi mới kể hai tập. Một tập đó là 1016, với lại tập này là 1017. Rồi khi mà Thi kể xong cái tập này là Thi sẽ đi chơi. Thi đi chơi mấy ngày Thi mới về. Cho nên đó là Thi phải kể trước như vậy để mà up lên. Một tập là up ngày mùng 1, một tập up ngày mùng 2, để cho các bạn là có chuyện để xem. Chứ nếu mà Thi đi chơi Thi lo Thi ham chơi quá cái không có kể chuyện rồi cái mọi người cũng buồn nữa. Thành ra là thí dụ như nếu mà Thi có kể dở gì đó, tại vì nãy giờ Thi nói quá trời, Thi nói đến nỗi mà cái họng khó chịu đau luôn á. Cho nên hả là thí dụ như nếu mà có dở cái gì đó thì các bạn thông cảm cho Thi ha. Rồi bây giờ là Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.